Chương 306, Tô Nhục Đung. Tạ Tử An mùng 2 tháng 2 đến Kinh Thư, 26 tháng 2 mới đến. Vân Thị nghe tin lập liền niệm một tiếng Phật, Hồng Tảo một bên nhìn thấy có chút cảm thấy xót xa hơn 1.000 km, đặt vào kiếp trước cũng chính là máy bay 2 giờ, tàu cao tốc 4 giờ lộ trình. Kiếp này vậy mà muốn đi gần một tháng nàng công công đi ra ngoài dự thi không dễ dàng, nàng bà lớn bụng ở nhà chờ tin lại cũng không thoải mái. Kiếp này giao thông có thể giống kiếp trước như vậy để ra tăng tốc liền tốt rồi lấy đến kỳ mong đã lâu thư tín Vân Thị cũng không chính mình phá nhịn. Nàng gọi Tạ Hữu Xuân đem thư đưa đi Ngũ Phúc Viện cho nhi tử Tạ Thượng, chính mình thì chuyển tin tùy tùng đến tinh tế hỏi một hồi Tạ Tử An lên thuyền, rời thuyền. Cùng nàng nhị ca hội hợp cùng với hai người tại kinh khẩu bến tàu đổi xe ngựa vào kinh về vạn. Hồng Tào ở một bên nghe, trong lòng im lặng ghi nhớ tương quan địa danh nhất thời Tạ Thượng lấy tin ra đến cho Vân Thị niệm tin. Vân Thị nghe nữa một hồi Tạ Tử An cùng nàng nhị ca đều thân thể khỏe mạnh bình an đến kinh, trong lòng vui mừng, cùng Tạ Thượng cười nói, biết phụ thân ngươi cùng ngươi nhị cứu tháng này đầu đã đến, ta cái này trong lòng liền kiên định. Tục ngữ nói nhất phương thủy thổ nuôi nhất phương người. Chúng ta người ngoại địa đi vào kinh thành bao nhiêu cũng có chút không thích ứng. Phụ thân ngươi lần trước đi kinh thành, dạ dày khó chịu chừng nửa tháng, mà ngươi nhị cứu, thì là đầu hồi thượng kinh, còn không biết cụ thể thế nào. Bất quá cái này mùng 2 tháng 2 đến mùng 8 tháng 3 tiến trường thi có hơn một tháng, đầy đủ phụ thân ngươi cùng ngươi nhị cứu điều dưỡng thân thể đổi độ khí hậu không hợp. Hồng Tảo nghe hiểu được Vân Thị ý tứ trong lời nói, chưa phát giác đỡ chán. Lòng nói xã hội này phát triển quả nhiên không ly khai khoa học kỹ thuật toàn diện tiến bộ, thiếu một thứ cũng không được. Tỷ như nàng kiếp trước đồng sự đi châu Phi đi công tác, nay chuẩn bị công tác ngoại trừ đính vé máy bay, còn muốn đánh rất nhiều dự phòng châm lấy dự phòng trong nước sớm đã diệt tuyệt mà địa phương như cũ tồn tại ác tính bệnh truyền nhiễm. Trước nàng nghĩ lầm rồi, này thế nhân đường dài đi ra ngoài, lớn nhất chướng ngại vật không phải lạc hậu giao thông cùng thông tin truyền. Mà là đoạn đường này đi qua có thể gặp phải đáng sợ tật bệnh. Kiếp này còn chưa có dự phòng châm, thân thể người trong cũng phổ biến không có kháng thể, đi ra ngoài gặp được bệnh khuẩn liền chỉ có thể dựa vào thân thể cứng rắn khiêng. Cho nên, Hồng Tảo thầm nghĩ, nàng bà lúc trước cho nàng công công mang một thuyền ăn mặc là chính xác biện pháp này mặc dù mệnh chế thô kệch, nhưng có thể đem nàng công công cùng trên đường có thể có truyền nhiễm nguyên hữu hiệu ngăn cách. Có thể lớn nhất hạn độ giảm xuống nàng công công nhiễm bệnh phiêu lưu. Nàng tương lai đi ra ngoài cũng muốn dẫn 16 giường chăn ngoài ra, vì đề cao cá nhân sức chống cự, nàng có thời gian còn thật được lật lật thảo mục, làm điểm dinh dưỡng phẩm cùng nâng vi rút khẩu phục chất lỏng, tỉ như kiếp trước lòng trắng trứng phấn, dễ bản làm cái gì. Kiếp trước lòng trắng trứng phấn chủ yếu thành phần là đậu nành lòng trắng trứng. Đậu nành ma phấn dễ dàng, nhưng từ trung gian lấy ra dạp protein. Hồng Tảo thì cảm thấy khổ tay nàng một cái ít, tất cả hóa học tri thức đều chỉ giới hạn ở trung học giáo dục, mà trung học sách giáo khoa nhưng không có đậu nành lòng trắng trứng chiết xuất phương pháp. Mắt thấy đường này không thông, Hồng Tảo cũng không nổi giận. Nàng tiếp tục suy nghĩ kiếp trước lòng trắng trứng phấn cao hứng không mấy năm, phía trước còn có ba tinh, ong hoàng tương, mạch nũ tinh, thái dương thần, đường nước, trà đông, cơm trưa thịt các loại dinh dưỡng phẩm đâu suy nghĩ sau một lúc lâu. Hồng Tảo cảm thấy nàng vẫn là ngay tại chỗ lấy tài liệu làm nàng kiếp trước tại cửa hàng thực phẩm gặp người làm qua xào thịt tùng tính. Tinh thịt bản thân chính là hịp protein, sau đó tại gia công thành trà bông trong quá trình, thông qua lật xào thu làm hơi nước, cái này protein chiếm so nhất định liền cao hơn, giả mạo cái lòng trắng trứng phấn không một chút vấn đề. Ngoài ra, trà bông cảm giác cũng tốt, so một cô đậu mùi lòng trắng trứng phấn ăn ngon nhiều nghĩ đến liền làm. Cơm trưa sau Hồng Tảo đi đến phòng bếp nhường quản phòng bếp Hách Thăng tức phụ lấy cây hành gừng cho nàng nấu chín một khối tinh thịt. Tinh thịt nấu chín sau Hồng Tảo nhường Bích Đài vớt ra thịt lịch làm nước, cắt thành miếng nhỏ, sau đó lại xé thành nhỏ ti bỏ thêm tương đường muối rượu hạ nồi lật xào, cuối cùng xào thành vàng óng ánh xóa tung như hình dáng vật này. Không đợi khởi nồi, Hồng Tảo liền gắp một đũa trà bông đưa vào miệng. Bất quá có chút nít lên. Hồng Tảo liền cảm giác vừa còn xoa tung miệng đầy trà đông nháy mắt hóa thành một ngụm mùi thịt, mà đầu lưỡi lại chỉ còn lại một chút bọt thịt chính là trong trí nhớ nhập khẩu liền tiêu hóa ăn ngon Tạ Thượng ăn thượng nghiện trực tiếp thượng thủ nắm lên một đoàn trà đông đi miệng đưa. Hồng Tảo, ngươi làm cái này ăn ngon không cần ăn, liền có thể nuốt nếu là ta lúc trước thay răng thời điểm có cái này ăn liền tốt rồi. Vài lần, ta đều bởi vì ăn thịt bọc đến muốn rơi không xong răng nghe Tạ Thượng nói như vậy. Hồng Tảo đột nhiên nhớ ra nàng năm nay đều 8 tuổi, vẫn còn không có thay răng, nàng còn phải cho mình nhiều bổ chút canxi ủng. Bổ sung canxi tốt nhất thực phẩm là tôm khô cùng xương canh. Tạ gia đại phú, không có tôm khô, chỉ có trong biển đại tôm he. Đại tôm he sắc nhìn xem mỏng, kỳ thật cắn cứng rắn, một chút ăn không ngon. Xem ra cũng chỉ có trước ăn canh sườn, Hồng Tảo lòng nói, chờ ngày nóng, sông tôm đưa ra thị trường, nàng khiến cho thôn trang cho nàng đưa sông tôm, nàng muốn ăn tạc tôm chỉ đúng rồi. Hồng Tảo, Tạ Thượng đống nhiên nghĩ đến, ngươi mới làm cái này thịt còn chưa có tên đi, ngươi chờ ta cho ngươi nghĩ một cái a. Không đợi Hồng Tảo cự tuyệt, Tạ Thượng liền đã có chủ ý Hồng Tảo. Tạ Thượng nói, ngươi làm cái này mùi thịt mềm ngon miệng, xóa tung giống nung, liền cứ gọi Tô Nhục Nhung đi một cái tên mà. Thôi, Hồng Tảo lười biếng cùng Tạ Thượng tranh, bèn đáp ứng. Vì thế Hồng Tảo kiếp trước trà bông đến kiếp này, liền gọi Tô Nhục Nhung. Hưởng qua Hồng Tảo mới làm trà bông, Vân Thị cực kỳ kinh hỉ. Nàng còn nhớ rõ Tạ Tử An lần trước thi hương trở về lười biếng ăn uống suy yếu bộ dáng, lòng nói thịt này nhung có vị, đáp cháo vô cùng tốt, liền lập nhường phòng bếp làm hai đại bình, sau đó lại kèm trên phương thuốc đưa đi kinh thành nhường Tạ Phúc nhìn xem an bài cho Tạ Tử An ăn, ngoài lại đưa nàng nhị ca một bình ăn. Tính này, Vân Thị thầm nghĩ, hiện tại đưa đi còn có thể miễn cưỡng bắt kịp nàng nam nhân cùng nàng nhị ca thi sau tu dưỡng. Đối với đang cho hắn cha thư nhà trong kèm trên Hồng Tảo Tô Nhục Nhung phương thuốc, Tạ Thượng có chút kiêu ngạo hắn tức phụ nấu ăn, hắn cho mệnh danh, cái này món ăn nếu là truyền ra, không phải chính là nhất đoạn vợ chồng đồng lòng giai thoại cảm giác so Tô Đông Pha một người nấu thịt Đông Pha lợi hại hơn chính là thanh minh đêm trước. Sáng sớm, Hồng Tảo nhìn đến trên bàn cơm có một điệp thanh đoàn, lúc này liền nghĩ đến kiếp trước vong hồng thanh đoàn, nháy mắt liền thèm. Nghĩ mặn lòng đỏ trứng, trà bông đều có. Buổi chiều Hồng Tảo liền đi phòng bếp làm trứng vịt muối hoàng trà bông nhân bánh thanh đoàn. Vô luận trứng vịt muối hoàng vẫn là trà bông đều là quen thuộc, có thể tùy tiện nếm vị, cho nên Hồng Tảo rất dễ dàng liền căn cứ chính mình khẩu vị điều tốt lòng đỏ trứng cùng trà bông phối trí so, hấp ra trong trí nhớ mình hương vị. Có thể ở kiếp trước trở thành vong hồng, lòng đỏ trứng trà bông nhân bánh thanh đoàn tự có này đã động lòng người độc đáo hương vị. Tạ Thượng nguyên chính là cái tham ăn. Lập tức bất quá cắn một cái liền cười nheo mắt, sau đó không nói một tiếng liên tục ăn ba cái, mới vừa buông đũa thở dài nói, không thể lại ăn, liền ăn không vô cơm tối, gọi nương quan tâm Hồng Tảo cười mà không nói. Tạ Thượng nhìn xem trong đĩa còn dư lại ba cái thanh đoàn, lưu luyến không rời nói, Hồng Tảo, ngươi mau gọi người thu a cái này lòng đỏ trứng trà bông thanh đoàn ngọt lịm mềm hương, phòng bếp như còn có sẵn, chúng ta liền đưa chút đi. Phong hảo hạng cho nương nếm thử Vân Thị cảm thấy tốt điểm tâm tất là muốn cho Tạ Tử An lưu. Chỉ cái này thanh đoàn là cái thực phẩm tươi sống, thời tiết bất quá là thanh minh trước nửa tháng. Vân Thị mắt thấy ba ngày sau tức là thanh minh, cái này thanh đoàn phương thuốc dù có thế nào cũng không thể tại trước Tết đưa đến kinh thành phía sau mới mà thôi. Mắt thấy liền lao thái gia ở bên trong một nhà chủ tử đều thích ăn trà đông lòng đỏ trứng nhân bánh thanh đoàn. Quản phòng bếp hách thăng tức phụ tại thanh đoàn hạ thị sau liền thử làm ba đĩa tử trà bông lòng đỏ trứng nhân bánh tô bính gửi đến Minh Hà viện cùng Ngũ Phúc viện trên bàn ăn sáng, không nghĩ so thanh đoàn còn thụ hoang nên. Vân Thị thấy thế không do dự nữa, cùng ngày liền gọi Tạ Thượng viết phương thuốc cho Tạ Hữu Xuân, khiến hắn đi trạm dịch cho kinh thành Tạ Phúc mang hộ đi qua. Kinh thành cách được quá xa. Vân Thị tháng 2 năm 27 sớm đưa ra ngoài tin. Đợi đến kinh đã là ngày 20 tháng 3 Tạ Tử An trường thi đi ra đều 2 ngày. Tuy rằng lúc này dự thi có cách liền mặt cùng bột mẹ chờ thuận tiện đồ ăn nóng đổi khẩu, Tạ Tử An trường thi đi ra vẫn là mệt mỏi không có gì tinh thần hào phóng quá nhỏ, mà hắn chân lại quá dài, liên tục mấy cái buổi tối cuộn tròn, thật sự là ngủ không ngon. Ngủ không ngon liền không khẩu vị, Thiên Tạ Phúc nhìn Tạ Tử An tinh thần không phân chấn, liền một mặt lấy đường phèn cháo tổ yến, nhân sâm hầm gà. Thiên ma hầm heo não, đầu cá đậu hủ canh cho Tạ Tử An ăn. Tạ Tử An biết Tạ Phúc là hảo ý, mà đi ra ngoài, cũng không tốt một mặt khoe tính, liền chỉ vùi đầu ăn, ăn được miệng một chút vị không có. Thu được tin sau, Tạ Tử An đối khác đều không gì hứng thú, chỉ làm cho Tạ Phúc mở kia đàn trà bông nếm nếm, sau đó khẽ gật đầu, không cả lăm nguyên một điệp. Tạ Phúc nhìn thịt này tùng xóa tung mềm mại, lường trước không về phần ăn tổn thương, liền không khuyên. Chỉ làm cho người bới thêm một chén nữa cháo trắng đến cho Tạ Tử An nhắm rượu, tùy hắn ăn thứ hai điệp Tạ Tử An lại nghỉ một ngày, chờ một mạch tinh thần hảo chút mới vừa khẩu thuật chính mình thi hội khi viết 8 bài văn chương, 5 đạo thi vấn đáp cùng một bài ngũ ngôn 8 vận nhường Tạ Phúc dự viết bám vào thư nhà trong cùng nhau đưa trở về. 15 tháng 4 là triều đình thi đình ngày. Sớm thưởng Tạ Lao Thái gia tuy cùng thường ngày cho Tạ Thượng lên lớp, nhưng nói chuyện luôn dừng lại, rõ ràng có chút không yên lòng. Tạ Thượng lưu ý đến, nhưng một chữ không đề cập tới chính hắn cũng lo lắng phụ thân hắn thi hội kết quả, vô tâm tưởng nhận thư. Nhìn đến Tạ Hữu Xuân đưa trong kinh gửi thư, phồng to một cái đại ngưu giấy dài phong thư, Tạ Thượng lúc này bỏ xuống sách trong tay nhảy dựng lên. Tạ Thượng đoạt lấy Tạ Hữu Xuân trong tay tin đợi không kịp hiển vinh lấy đao đến cắt liền xé phong thư, lấy ra bên trong văn chương đưa cho lão thái gia nói, thái gia gia, ngài nhanh nhìn một cái cha ta văn chương. Thế nào lão thái gia cũng cấp tốc không kịp đem tiếp nhận bản thảo đọc nhanh như gió tốc đọc lên. Nhanh chóng lật xong một lần, mắt thấy văn chương, sách luận, ngũ ngôn đều không rõ ràng lạc đề, sai vận, phạm úy chờ sai lầm lớn lậu, Tạ lão thái gia phương lại từ từ nhỏ đọc một lần, sau một lúc lâu mới vừa cười nói, phụ thân ngươi văn chương làm được không sai, so lúc trước ở nhà làm đều tốt, nếu không ngoài ý muốn, tam giáp có thể có Tạ Thượng vẫn luôn khẩn trương nhìn chằm chằm lão thái gia sắc mặt. Lập tức nghe nói trước là vui vẻ, chuyển lại ghét bỏ nói, mới tam giáp lao thái gia trong. Lòng có để, cả người đều bắt đầu thoải mái, chưa phát giác cười nói, thượng nhi, ngươi cho rằng chỉ bằng phụ thân ngươi về điểm này lâm thời nước tới chôn mới nhảy đến học thức còn có thể đi vào nhất giáp, hai giáp thượng nhi, ngươi cũng quá coi khinh thiên hạ người đọc sách không phải tiến hai giáp, Tạ Thượng ưu sầu nói, liền tuyển không hơn thứ cát sĩ. Tuyển không hơn thứ cát sĩ liền làm không được Hàn Lâm. Không làm được Hàn Lâm liền nhập không được các nhìn đến Tạ Thượng thay phụ thân hắn chân tâm ưu sầu bộ dáng. Lao thái gia tốt huyền không cười bể bụng hắn nghĩ tới chính mình năm đó cho rằng chính mình không tuyển thượng thứ cát sĩ khi cảm thấy trời sập ngu xuẩn dạng ha ha. Thượng nhi, Lao thái gia vướt râu nheo mắt cười nói, đáng tiếc phụ thân ngươi bây giờ là ván đã đóng thuyền. Nhà chúng ta nếu lại nghĩ ra thứ cát sĩ, liền chỉ có thể dựa vào ngươi. Tạ Thượng nghe vậy sửng sốt, không nghĩ đến lời nói sẽ vòng quanh đến trên người mình. Như thế nào, thượng nhi, lão thái gia cố ý hỏi, ngươi đối với chính mình không lòng tin. Tạ Thượng không chịu yếu thế nghe khởi bộ ngực nói, thái gia gia, ta tất là sẽ trò giỏi hơn thầy nhất giáp liền chỉ ba người. Tạ Thượng ngượng ngùng chém gió, nhưng thứ cát sĩ có 20, Tạ Thượng cảm giác mình tương lai nhất định có thể tuyển thượng. Lão thái gia vỗ tay cười nói, thượng nhi, kia thái gia gia nhưng liền nhìn ngươi. Tạ Thượng lấy tin tới gặp Vân Thị nói cho lão thái gia lời nói. Vân Thị nghe vậy tất nhiên là không kìm được vui mừng, truyền lại dặn dò Tạ Thượng nói, thượng nhi, lão thái gia lời nói chúng ta người trong nhà biết là được, ngươi bên ngoài mà đừng nói trước, hết thảy chờ có tin tưởng mới nói. Tạ Thượng gật đầu nói, nương, ta biết. Nghĩ một chút, Tạ Thượng lại nhịn không được cười nói, nương, cha lúc này nếu là thật sự đậu tiến sĩ, chúng ta tổ đường tất là lại muốn thêm một tòa đền thờ. Nhớ tới Thanh Minh sau vừa mới khởi công chiết quế phường, Vân Thị cũng là ức không nổi vui vẻ, nhưng nàng thận trọng, lập lại dặn dò, thượng nhi, ngươi hôm nay có nhàn liền làm cho người ta vội vàng đem phụ thân ngươi văn trường cùng thư nhà sao đi ra, ngươi lại viết một phong thư, cùng nhau cho ngươi ra đưa đi. Sau đó đợi ta đem cho ngươi cha quần áo mùa hè thu thập đi ra, ngươi lại viết cho phụ thân ngươi hồi âm.